Chương 507, vô tình gặp được siêu tân tinh ít giờ dạ kẻ. Có thuyền hải tặc nỉ cổ Robin lúc đầu đang ở ưu nhã uống nổ dị cổ điều chế rượu nho, bất quá nhưng vẫn sử dụng quả thực năng lực quan sát đến bốn phương tám hướng hải vực. Hơn nữa mỗi một con mắt bên cạnh đều có một tay cầm ống nhỏm trợ giúp nỉ cổ Robin sử dụng hoa hoa quả thật giám thị viễn phương. Vẫn còn ở giữa đi tới, xem ra là muốn cướp đoạt nỉ cổ Robin đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, hải tặc không cướp đoạt đó mới gọi kỳ quái đây. Trên thực tế ngoại trừ là tứ hoàng tầng thứ đại hải tặc ở ngoài rất ít hải tặc đoàn tiếp tế tiếp viện thời điểm biết dùng tiền mua, cơ bản đều là cướp. Mà ở trên biển khơi đi hầu hết thời gian đều sẽ gặp phải một ít ngoài ý muốn, cho nên gặp phải đi ngang qua đội thuyền mặc kệ là cùng vì hải tặc đoàn còn là thương thuyền thậm chí là hải quân thuyền có năng lực đều sẽ đến cướp đoạt một phen, không đơn giản là thỏa mãn hải tặc cướp đoạt dục vọng, đối với tài phú chấp nhất, thu thập, đồng thời cũng là vì thu được càng nhiều hơn vật chất. Dù sao trên biển cả đi thời thời khắc khắc khắc đều muốn tiêu hao đại lượng đạm thủy các loại thức ăn. Nếu có thể ở trên biển gặp phải khác đội thuyền đương nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này. Có người muốn cướp chúng ta sao lúc này đạt được cự đại thỏa mãn, vẻ mặt đỏ ửng toàn thân tản ra kinh người mỹ thái, để cho nàng bằng thêm 3 phần mỹ lực, để nỉ cô Robin xem đều có chút kinh ngạc. Đều nói đạt được nam nhân yêu mến dễ chịu nữ nhân mới có là xinh đẹp nhất, một câu nói này xem ra cũng không thể không đạo lý, nỉ cô Robin tâm lý thầm nghĩ đồng thời nói ra, xem ra là... Hơn nữa dường như đối phương còn không đơn giản đây, tuy là tân tấn hải tặc, nhưng là lại là siêu tân tinh một thành viên trong đó. Hơn nữa thân phận của hắn còn rất thú vị nỉ cổ Robin xứng đáng là trà trộn hắc ám thế giới nhiều năm, cộng thêm gia nhập vào lâm giật cái đoàn thể này sau đó lại có chính phủ chín tình báo. Hệ thống tương trợ, biết đến thì càng hơn nhiều. Làm sao đối phương là ai chăng thế mà lại để cho ngươi nói rất thú vị nổ dị cổ uống một cái ly nước trái cây. Như nhau mới vừa nạ mỉ giống nhau trở nên càng thêm xinh đẹp. Ít giờ dạ kẻ, nguyên tổng bộ hải quân thỉa ưu tựa NG, về sau lại trốn tránh hải quân gia nhập vào hải tặc hàng ngũ cho nên được người xưng là trụy lạc hải quân nỉ cổ Robin nói ra, lại nói tiếp coi là các ngươi đã từng đồng hành. Ít giờ dạ kẻ, trốn tránh sao cũng không lạ thường à, địa vị càng cao hải quân càng là có thể tiếp xúc được thế giới chính phủ mặt tối, sẽ trốn tránh cũng thần kỳ. Rất nhiều hải quân không cách nào cải biến thế giới chính phủ mặt tối như vậy chỉ có thể tuyển trạch bất hòa thế giới chính phủ thông đồng làm vậy. Chỉ tiếc bọn họ gia nhập vào hải quân nếu như làm trở về người thường còn tốt, nếu như làm còn lại chuyện rất có thể sẽ bị treo giải thưởng đến lúc đó không làm hải tặc cũng muốn làm hải tặc. Hơn nữa có thời điểm biết đi một tí bí mật lời nói không có đầy đủ thực lực và hậu trường nhưng phải ly khai hải quân dù cho chỉ là muốn làm người thường cũng sẽ bị treo giải thưởng. Cũng không biết hắn thì không muốn cùng thế giới chính phủ thông đồng làm bậy bị buộc làm hải tặc hay là bởi vì chịu không hải tặc mê hoặc, ly khai hải quân làm một cái tiêu diêu tự tại hải tặc xù nạ cũng ngồi xuống. So với nạ mỉ cùng nổ dị cổ, thực lực của nàng mạnh hơn, thể lực càng thêm không cần nói, cho nên hắn là thừa nhận lâm giật tối đa mưa móc ơn chạy người, thoạt nhìn càng là xinh đẹp động nhân. Mấy vị, ta là giờ dạ kẻ hải tặc đoàn thuyền trưởng. Chúng ta qua đây cũng không phải muốn đánh cướp các ngươi tài vật, vẹn vẹn chỉ là hy vọng các ngươi có thể cho ta mượn một ít thức ăn và nước ngọt, làm cho chúng ta có thể đến tới gần nhất thành trấn. Nếu như có thể mà nói ta có thể dùng gấp đôi giá cả ô mua một cái mang theo hắc sắc che mặt cháo, dường như che mặt hiệp một dạng nam nhân đi tới lớn tiếng nói, trong thanh âm khí mười phần nhưng không có một điểm người gây sự, ngược lại buông tư thế. Ôn Hòa nói rằng, không sai mới vừa đi ra tới lâm giật nghe được ít giờ dạ kẻ lời nói tâm lý âm thầm gật đầu. Xem ra cái này cái gọi là trụy lạc hải quân cũng không phải thực sự hoàn toàn là trụy lạc a. Nếu không chứng kiến một thuyền mỹ nữ đã sớm hạ lệnh cướp đoạn, nơi nào còn có thể lấy buôn bán số lượng giọng nói đồng thời hoàn nguyện ý ra gấp đôi giá cả ô mua. Thuyền trưởng, chúng ta hiện tại là hải tặc đi, chả thế nào dùng hải quân gió ô làm việc a. Như vậy chúng ta còn không bằng tiếp tục làm hải quân đến tốt lắm. Nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đoạt là được. Một cái hải tặc lớn tiếng nói. Câm miệng che mặt hiệp cũng liền là ít giờ dạ kẻ hét lớn một tiếng, nhất thời để sau lưng hải tặc úy úy xúc xúc không dám nói nữa cái gì. Trụy lạc hải quân ít giờ dạ kẻ, ngươi cứ như vậy nên ngang xuất hiện tại trước mặt của ta, là đúng tự tin của mình, còn là cho là chúng ta chỉ là người thường sẽ không đối với ngươi làm cái gì lâm giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Làm ra một cái sau khi quyết định nói rằng, Ngươi là ít giờ giả kẻ ngưng mắt nhìn trước mặt người thanh niên, hắn có thể là động vật hệ năng lực giả, đối với nguy hiểm cảm giác hết sức nhạy cảm. Ở nơi này nam nhân đi tới sau đó hắn liền mọc lên một cái trùng không hảo cảm giác, để hắn cảm thấy rất là khó chịu. Ngươi đã từng là tổng bộ hải quân thiệ ưu tựa NG, như vậy hắn rất tin tưởng cái gì là chính phủ 9 lâm giật gần từng chữ một. Các ngươi là chính phủ 9 ít giờ giả kẻ con ngươi co rụt lại, hắn không nghĩ tới những thứ này thoạt nhìn thiên kiều bách mị mị nữ cư nhiên là chính phủ 9. Ít giờ giả kẻ không có hoài nghi bởi vì nếu như là người bình thường căn bản không biết chính phủ 9 tồn tại, coi như là hải quân trong không biết chính phủ 9 tồn tại cũng là có khối người. Nếu lâm giật bọn họ có thể nói ra chính phủ 9 cái này điệp báo cơ quan như vậy 8 phần 10 là sự thật, thảo nào bọn họ chứng kiến chính hắn một thuyền hải tặc tới gần cư nhiên không có một chút hoảng loạn ngược lại tốt cả dĩ hạ đánh giá bọn họ. Tuy là ta không biết ngươi vì sao trốn tránh hải quân làm hải tặc, nhưng là đối với chính phủ 9 mà nói là không cần biết lý do, chỉ cần kết quả lâm giật nói rằng. Thuyền trưởng, bọn họ là hải quân người sao vậy còn nói nhiều như vậy làm cái gì? Giết đáng chết này hải quân, nếu như không phải lời của bọn họ chúng ta phải dùng tới từ nguyên lái hải quân biến thành người người kêu đánh hải tặc sao thuyền trưởng ngươi cũng không cần từ thìa ưu tựa nở dê biến thành hải tặc một cái hải tặc lớn tiếng nói, nhưng là của hắn trên người nhưng không có một điểm phỉ khí, ngược lại làm cho một loại hải quân cảm giác. Không cần phải nói hắn cũng là hải quân, hẳn là cùng ít giờ dạ kẻ đồng thời trốn tránh. Nếu là chính phủ 9, nghĩ như vậy tới nhiều lời cũng là vô ích, muốn ta làm các ngươi công lao, không thành vấn đề, đánh bại ta đi ít giờ giả kẻ tuy là kinh ngạc, nhưng là không có bối rối ngược lại trầm ổn vô cùng nói rằng. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.